Hôm qua em đi tình về, đời em ở mãi con đê đầu làng. Em đi tỉnh về hôm qua, em đi tỉnh về, đời em ở mai con đê đầu làng. Quân lính rộn ràng khăn nhung, quân lính rộn ràng áo cài khuy bấm. Em làm khổ tôi, nào đâu cả yếm lụa rồi cái dây lưng đuổi nhuộm hồi sang xuân, nào đâu cái áo tứ thân mỏ qua cái quần này đen nói ra sợ mất lòng em. Lòng em van em hãy giữ nguyên quê mùa như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh hoa chanh nở giữa vườn chanh. Chân quê như hôm em đi tỉnh về, như hôm em đi tỉnh về đồng gió nổi bay đi ít nhiều, bay đi ít nhiều em ơi, giữ lấy chân quê. À.